Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thi đấu. Chuyển qua góc phố, quả nhiên nhìn thấy một cái đồ nướng khung, một cái nam tử cao gầy đang tại cánh gà nướng, đã muốn nướng đến ánh vàng rực rỡ rồi, hết sức mê người, xông vào mũi mùi thịt truyền đến, Tiết Mục nhịn không được nuốt nhổ nước miếng. Súc vật thật sự có cánh gà nướng a hát. Tiết Thanh Thu nhìn hắn một cái, cười nói, có đôi khi nhìn ngươi, rồi lại là tục đắc không thể lại tục phàm phu tục tử. Cái kia đối xử lạnh nhạt xem thế gian trí tuệ toàn bộ không có. Tiết Mục một bả lôi kéo tay của nàng, chạy vội hướng đồ nướng quán. Ta chính là phàm phu tục tử, nặng nhất ăn uống chi dục. Ngươi nói thỉnh không mời khách a? Tiết Thanh Thu bật cười, cúi đầu nhìn nhìn bị hắn lôi kéo tay, lại không nói gì, chỉ là nói, đại nam nhân người không có đồng nào, ngươi không biết xấu hổ. Tiết Mục cười hắc hắc, lôi kéo nàng ngồi vào đồ nướng quán trước, đang muốn đối với lão bản điểm đơn. Tiết Thanh Thu không nói hai lời mà đã đánh mất một khối bạc vụn đi qua. Trực tiếp theo sấy nướng trên kệ cầm một cái chân gà nhét vào trong tay hắn. Tiết Mục nhận lấy, xong lão bản cười cười, gặm một ngụm, quả nhiên không phải tự nhiên không phải muối tiêu. Hương vị không giống với, nhưng vẫn là rất thơm ăn thật ngon a hát. Tiết Thanh Thu tự nghiêng đầu qua nhìn hắn ăn, hương vị như thế nào? Tiết Mục mặt mày hớn hở mà hướng về phía lão bản dựng thẳng cái ngón tay cái. Lão bản tay nghề rất tốt a hát. Một hồi chúng ta tâm sự, lại có đồ chơi này, ta rất cảm thấy hứng thú a hát. Lão bản kia nhưng lại kỳ quái sắc mặt tái nhợt, không thể tin mà theo dõi hắn xem. Tiết Mục ngạc nhiên dừng lại gặm chân gà, đã thấy Tiết Thanh Thu tùy ý nói, cút đi. Xem tại ngươi chân gà mùi vị không tệ, lại để cho đệ đệ của ta rất vui vẻ, bổn tọa không giết ngươi. Lão bản kia đầu đầy mồ hôi, bỗng nhiên phun ra khẩu huyết, đối với Tiết Thanh Thu chắp tay, tạ ơn Tiết Tông chủ ân không giết, ngày mai từ trước đến nay thỉnh tội. Nói xong, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Quán đồ nhậu nướng còn có một sắp xếp vàng óng ánh cánh gà nướng. Giống như một giấc mộng, Tiết Thanh Thu tùy ý cầm một chuỗi cánh gà nướng, xốc lên cái khăn che mặt khẽ cắn một ngụm, con mắt bỗng nhiên cười đến trăng lưỡi liềm đồng dạng. Hương vị quả thật không tệ a hát, Tiết Mục bó tay rồi. Hắn này sẽ là đã nhìn ra, lão bản kia là sát thủ a hát. Chỉ là hắn còn không hiểu được Tiết Thanh Thu cùng hắn giao phong quá trình. Đối phương tựu đại bại mà đi. Sau đó vị tỷ tỷ này còn có tâm tư tiếp tục ăn rõ ràng có vấn đề cánh gà nướng. Nhưng mà này còn là lần đầu tiên trông thấy nàng cười đến cùng tiểu thiền đồng dạng hai mắt cong. Cong, hết sức đáng yêu, vừa rồi luận đạo bức cách cao đến không hợp thói thường. Lúc này tượng cái gì? Còn nói lão tử phàm phu tục tử, ngươi nói ngươi không phải ăn hàng ta còn không tin. Rõ ràng còn đặc biệt sao ẩn tàng rồi như vậy một cái thuộc tính. Trước kia căn bản nhìn không ra a hát, mấy lần cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, nhìn ngươi tham gia yến hội, đều là chỉ nhấp nhẹ rượu, không ăn cái gì, lão tử nghĩ đến ngươi tích cốc nữa nha. Nguyên lai là một mực đều đang ngồi xạo lồn a hát. Hắn cũng không tiếc Thanh Thu tâm lớn. Nhìn xem trên tay cánh gà nướng tựa như cầm phỏng tay khoai lang. Lúc này thực gặm không nổi nữa. Bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, cái này tình huống nào? Tiết Thanh Thu nhìn xem khoảng chừng gì đó không người. Đơn giản đem bả cái khăn che mặt đều lấy xuống rồi. Hự hự mà gặm cánh gà nướng. Mơ hồ không rõ mà nói, cái này lửa than ở phía trong xương sụn hương, cách 10 trượng ta đều đoán được, tăng thêm cánh gà nướng thượng rơi vãi phệ tâm phấn. Ai nha không có phát hiện phệ tâm phấn hương vị kỳ thật không tệ a hát. Tiết Mục vô lực chửi rủa, lúc này nói ngươi cùng Di Dạ là sư tỷ muội, lão tử thật sự tin. Cẩn thận nội thị một chút mới phát hiện quả thật có hai chủng mới độc tố thông qua thực quản tiến vào dạ dày, giờ phút này đã cùng chính mình kịch độc chân khí tự động tương dung hấp thu. Hắn còn không có thói quen chính mình có độc công sự thật, hoàn toàn không có chú ý điểm này. Thấy hắn nội thị, Tiết Thanh Thu ngẩng đầu cười nói, là Phong Ba Lâu thích khách, xương sụn hương nghe không như thế nào. Trên thực tế oanh hồn phía dưới nghe thấy chi tác chính là cốt cách tận mềm mà chết. Chính là ta tại bên người cũng không thể nào cứu được ngươi. Kết quả ngươi hoàn toàn điềm nhiên như không có việc gì cũng thì thôi. Ăn được phệ tâm phấn còn một điểm phản ứng đều không có. Hắn thiếu chút nữa sụp đổ. Xem ra chính mình này độc công có chút cố chấp. Tiết Mục cũng yên lòng. Một lần nữa cầm một cái nóng khai mở gặm. Làm sao ngươi tổn thương hắn hay sao? Hoàn toàn vô thanh vô tức a hát. Gõ gõ đầu ngón tay. Ngươi quá yếu nhìn không thấy. Tiết Thanh Thu chẳng muốn giải thích. Gặm đắc thập phần vui vẻ. Ngươi vốn tự cần tìm độc hấp thu. Hắn cái này rõ ràng là đưa tiễn chứ sao. Nhìn hắn đưa tiễn đắc xinh đẹp. Lưu hắn mạng chó. Ta xem là bởi vì ngươi xài được tâm cho nên lưu hắn mạng chó a. Tiết Mục nghiêng đầu nhìn xem nàng phá vỡ thường ngày xinh đẹp hình thái. Trong nội tâm có chút kỳ quái mềm mại ý. Nhịn không được hỏi, ngươi thích ăn những vật này. Bình thường cần gì phải che giấu. Ai quản được ngươi a hát. Tiết Thanh Thu thở dài. Thiền Nhi còn nhỏ, Di Dạ chính là cái em bé. Ta lại biểu hiện được tham ăn. Cái này tông môn như cái gì a hát? Một đám tiểu hài tử sao? Gì kẻ dưới phục tùng? Tại sao xây dựng ảnh hưởng? Tiết Mục trong nội tâm càng thêm mềm mại. Nhịn không được vươn tay. Biến mất nàng khóe môi một vòng mỡ đông. Ôn nhu nói. Về sau ta vụng trộm lộng kiếm cho ngươi ăn. Tay của hắn đưa tới. Rõ ràng động tác không khoái. Tại trong mắt cao thủ lại càng chậm cùng ốc sên đồng dạng. Nhưng Tiết Thanh Thu trơ mắt nhìn hắn sờ qua đến. Lại thủy chung không có ngăn cản. Thẳng đến bàn tay to của hắn xóa đi nàng khóe môi mỡ đông. Tiết Thanh Thu mới buông cánh gà nướng. Yên lặng nhìn xem hắn. Trong mồm còn một nhúc nhích. Thần thái phi thường đáng yêu. Tiết Mục không sao cả mà thu tay lại. Phối hợp mà ăn cánh gà nướng. Sở ngươi thoáng một tí làm sao vậy? Không phải ngay song tu đều xây qua đấy sao? Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình nói lấy. Ta kỳ quái chính là. Làm sao ngươi còn có loại tâm tình này? Chẳng lẽ không nên tìm kiếm thích khách ai phái hay sao? Đại hoàng tử a hát. Cái này có cái gì hoang mang? Tiết Mục tùy ý nói. Ngươi xem. Người bình thường chưa hẳn nghĩ đến chúng ta hội ăn cánh gà nướng đúng không? Nói cách khác vốn là chờ mong là lửa than ở phía trong xương sụn hương tựu có thể giết ta. Chính đạo có người bị ta hạ độc chết qua. Chỉ cần bọn hắn không phải heo, tựu phải biết ta là xây độc. Không đến mức cảm thấy dựa vào khói khí tựu có thể đối phó xây độc người a. Cho nên chỉ có thể là đối với ta đã không có giải đại hoàng tử hoặc là hợp hoan tông người bên kia. Rồi, hợp hoan tông theo lý cùng chúng ta phần thuộc đồng đạo. Sẽ không dễ dàng như vậy vạch mặt. Đó không phải là đại hoàng tử lạc tương đương. Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên lạnh ý. Xác thực chỉ có thể là cơ vô dụng. Tiết Mục cười cười, ta sợ là xấu hắn không chỉ một sự kiện rồi. Hận đến ta nghiến răng, ta gần đây lại cùng ngươi như hình với bóng, ngươi quá mạnh mẽ, hắn cảm thấy vũ lực hành thích không có nắm chắc, tự mua tử sĩ hạ độc đổi mệnh. Tiết Thanh Thu cùng Tiết Mục cùng một chỗ, thích nhất đúng là loại này không cần phải hoa bất luận cái gì khí lực đã có người nghĩ đến thỏa hiếp thiếp cảm giác, cái này vài chục năm thật sự không có thư thái như vậy qua. Thật sự càng phát ra giải thích khi đó Nhạc Tiểu Thiền lấy việc thậm chí nghĩ hỏi hắn ỉ lại cảm giác. giờ phút này cũng lười được tự mình động đầu óc rồi. Đơn giản trực tiếp hỏi, như thế nào đáp lễ? Đã gọi đại hoàng tử không gọi thái tử. Đương nhiên là có nhị hoàng tử, tam hoàng tử vẫn còn tranh giành vị đâu rồi. Lão tử vậy mới không tin hoàng gia còn có thể chơi huynh hữu đệ cung. Tiết Mục đem bả cánh gà, nướng xương cốt xa xa ném ra ngoài. Loại này đại xương cốt, một đám chó hoang không đoạt đắc người chết ta sống. Mặt đường im lặng, không có chó hoang hợp với tình hình mà giành ăn. Đem bả bức cách giảm đi không ít. Xem Tiết Mục xấu hổ bộ dáng, Tiết Thanh Thu che miệng nở nụ cười. Tiết Mục bĩu môi nói, tỷ tỷ cũng đừng giấu giếm ta. Đã trong nội cung có người, chúng ta vốn là nên có chỗ khuynh hướng. Là ai? Ngươi a hát, ta có đôi khi thật hy vọng ngươi không cần phải thông minh như vậy. Tiết Thanh Thu sâu kín thở dài, chuyện này bối cảnh phức tạp, liên quan đến tông môn che giấu. Ta tình nguyện trực tiếp giết Cơ Vô Dụng cho ngươi hả giận. Cũng không muốn đem bà trong nội cung người nọ sự tình nói cho ngươi biết. Ngươi ngay các ngươi, cuối cùng nhất dã vọng đều nói cho ta biết. Loại sự tình này có cái gì nhưng giấu giếm. Cái gọi là dã vọng, ta không cho rằng cái này mấy đời trong có thể thực hiện. Như ngươi nói, ngu công rời núi mà thôi. Tạm gác lại hậu nhân, lại để cho ngươi biết cũng không có gì quan trọng hơn. Tiết Thanh Thu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh nguyệt, thấp giọng nói, tông môn che giấu lời mà nói. Một khi nhẹ tiết, tệ tại lập tức, muốn biết cũng không phải không được. Có điều kiện tiên quyết. Cái gì điều kiện tiên quyết? Tiểu thiền nam nhân, hoặc là, nàng đốn một chút, bỗng nhiên cười một tiếng. Nam nhân của ta, Tiết Mục tức giận nói. Cái này không phải là ngươi nói tính toán, phải không? Tiết Thanh Thu chậm rãi để sát vào hắn, càng chạy càng gần, thẳng đến cái trán đều thiếu chút nữa chạm đến hắn chóp mũi. Nhưng chính ngươi, lý rõ ràng sao? Tiết Mục trong đầu lại lần nữa tạo nên tiêu âm, một đạo tiêm ảnh lướt sóng đi xa. Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, nếu như ta nói làm rõ, hư. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên duỗi ra ngón trỏ, dọc tại hắn bên môi. Đừng nói, Tiết Mục đột nhiên cảm giác được cùng vị kia Lận Vô Nhai tỉnh táo tương tích bắt đầu. Đứng dậy, đừng nói nhân gia năm đó nhiều bi kịch. Chính mình giờ phút này không phải cũng bị yêu nữ khiến cho xoay quanh sao? Không khỏi cả giận, vì cái gì không thể nói. Tiết Thanh Thu ngẩng đầu dừng ở ánh mắt của hắn. Nói khẽ, bởi vì, như vậy còn có thể tính toán vấn đề của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiết Mục thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi hôm nay có thể cùng ta luận đạo, ta lại là ngoài ý muốn vui vẻ. Tiết Thanh Thu trong mắt vầng sáng lưu truyền, nước gợn dịu dàng, có thể lúc nói, dĩ nhiên là có thể nói. Yêu nữ ngươi đủ rồi. Cái này khiến cho... thật không biết nàng là nói thiệt tình lời nói hay là đang chơi ngươi. Đảo còn không bằng dùng mị công đâu rồi. Có thể phá đó là có thể phá. Không thể phá chính là không thể phá. Giống như vậy chơi cảm tình trò chơi. Nhưng là phải người chết a hát. Tiết Thanh Thu cuối cùng nhìn hắn một hồi. Rốt cục trong chớp mắt rời đi. Tại chuyện xưa của ngươi ở phía trong. Thanh Nhi cùng Tiểu Mục chuyện này làm được như vậy qua loa. Cuối cùng nhất, hẳn là không có một chút hối hận. Tiết Mục nhìn xem bóng lưng của nàng, bỗng nhiên nói, đừng đi giết Cơ Vô Dụng. Không vì chi trận áp chế quá lớn, bao quanh phòng hộ hạ, đỉnh phong cường giả cũng không phải thực như vậy qua tự nhiên. Cho dù miễn cưỡng giết, hậu quả khó dò, đối với ngươi. Đối với Tinh Nguyệt Tông, trăm hại không một lợi, việc này ta sẽ mặt khác tìm biện pháp cho hắn đáp lễ. Tiết Thanh Thu thân ảnh dừng một chút, thấp giọng đáp lại, nhỏ không thể nghe thấy. Tốt, nếu nói là vũ đạo thượng cao thủ tranh chấp, Tiết Mục giờ phút này sức chiến đấu đại khái không đến 5. Nhưng nếu nói là cảm tình trò chơi, thế giới này những cao thủ uổng công một thân dũng lực. Ngay phim truyền hình đều chưa có xem, phương diện này bọn hắn mới được là sức chiến đấu không đến năm. Thân kinh bách chiến tiết mục mới được là động hư cao thủ. Cùng yêu nữ kỳ phùng địch thủ, không chút nào hư, liền như lúc này, trong lúc nàng vẫn còn lắc lư thời điểm, người đang tải vì nàng suy nghĩ, nhìn như người trung thực có hại chịu thiệt. Không, người đã muốn thắng một ván. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.